Chàng rể siêu cấp, chương 1426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1426, lời khoen chảnh thành bất kể Tô Quốc Lâm cải thế nào thì trong Yong Tô Quốc Diệu cũng nhận định chuyện này là do ông ta làm, bởi vì ông rất tin tướng Hàn Tam Thiên, tuyệt đối không nghi ngờ Hàn Tam Thiên. Hơn nữa chuyện này lại liên quan đến Tô Nghịnh Hạ, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không đùa giỡn như thế. Còn về phần Tô Quốc Lâm, ông ta dùng thủ đoạn này để trả thù ông thì đối với Tô Quốc Diệu mà nói cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao cũng vì ông nên Tô Quốc Lâm mới bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô và công ty. Tô Quốc Lâm, anh có nói gì cũng vô ích thôi. Tôi cảnh cáo anh, những chuyện như thế chỉ được phép xảy ra một lần. Tôi quyết tâm sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Hơn nữa tôi cũng khuyên anh một câu, có chuyện gì thì cũng không nên có ý định để lên người nghênh hạ, nếu không anh chết thế nào cũng không biết đâu. Tô Quốc Diệu nói thế nào thì Tô Quốc Lâm cũng là anh em ruột của ông, vì thế Tô Quốc Diệu không thể vì chuyện này mà đuối cùng giết tận Tô Quốc Lâm được, vì thế chỉ còn cách cho ông ta thêm một cơ hội. Nhưng khi Tô Quốc Lâm nghe thấy thế thì thở dốc nói. Cậu đang uy hiếp tôi đó sao? Tô Quốc Diệu, cậu đừng tưởng mình thật sự có thể trở mình. Chỉ cần Tô Quốc Lâm tôi còn sống ngày nào thì sớm muộn gì tôi cũng kéo cậu xuống. Tên vô dụng như cậu hoàn toàn không có năng lực quản lý công ty. Nói những lời này trước mặt ông cụ Tô là một lựa y. 21 mét ệ, 2093 bản quyền 1511 A Cheng. Chương 1426, lời khuyên chân thành. Chọn không mấy sáng suốt nhưng Tô Quốc Lâm không để ý nhiều như thế, ông ta giận tới mức chỉ hận không thể giết chết Tô Quốc Diệu. Anh nghĩ là tôi đang uy hiếp anh đấy à? Không, đây cùng lắm cũng chỉ là một lời khuyên chân thành. Bởi vì khi anh làm tổn thương tới Tô Nghênh Hạ thì người mà anh đắc tội không chỉ có mình tôi. Tô Quốc Diệu nói, Hàn Tam Thiên còn quan tâm tới sự an toàn của Tô Nghênh Hạ hơn cả ông. Một khi Tô Nghênh Hạ bị nguy hiểm và Tô Quốc làm lại là người đứng sau điều khiến chuyện này thì Tô Quốc Diệu cũng có thể đại khái tưởng tượng được kết quả của Tô Quốc Lâm. Với năng lực và tính cách của Hàn Tam Thiên, sao ông ta có thể còn đường sông được chứ? Tô Quốc Lâm, mày đã bị đuổi khỏi nhà họ Tô, nếu như mày còn gây ảnh hưởng tới nhà họ Tô thì tao cũng không ngại tự tay giải quyết mày đâu. Ông cụ Tô lên tiếng, ông cũng biết được tầm quan trọng của Tô Nghênh Hạ đối với nhà họ Tô, vì thế phải bóp chết ý tưởng này từ trong trứng nước. Trong lòng Tô Quốc Lâm cảm thấy lạnh lẽo, nhìn thấy thái độ này của ông cụ Tô thì hiển nhiên đã không còn coi trọng ông ta nữa. Hơn nữa bốn chủ tự mình ra tay cũng đủ để nói lên thái độ kiên quyết của ông cụ Tô. Điều này càng khiến Tô Quốc Lâm cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì ông ta biết nếu ông ta muốn quay lại công ty và lấy được quyền hành thì dường như là một chuông 1426, lời khuyên chân thành. Hy vọng khá xa vời. Điều này cũng khiến hạt giống độc ác của Tô Quốc Lâm bắt đầu nảy nở, nếu ông ta không có được thứ mình muốn thì sẽ hủy hoại hết mọi thứ trước mắt. Cha thật sự tuyệt tinh như thế sao? Cha không thể cho con một cơ hội để sửa đổi sao cha? Tô Quốc Lâm nghiến răng lên tiếng, bà cụ Tô cũng nói. Đều là con trai của ông, con người ai lại không phạm phải sai. Ầm chúi, ông tha thứ cho Quốc Lâm lần này đi, để nó quay về công ty. Vẻ mặt lạnh như băng của ông cụ Tô không hề có chút xúc động nào. Con trai ông thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần người đó uy hiếp đến sự phát triển của công ty thì dù có là con ruột của ông cụ thì cũng không có một cơ hội nào. Hơn nữa, ông cũng biết rõ tính cách của Tô Quốc Lâm, một khi để ông ta quay về công ty chắc chắn sẽ tạo nên rất nhiều phiền phức cho Tô Quốc Diệu. Nếu vì Tô Quốc Lâm mà làm ảnh hưởng đến sự hợp tác với tập đoàn Phong Thiên thì có hối hận cũng không kịp. Chắc chắn không thể, tao nói cho mày biết cả đời này mày đừng mong sẽ được quay về công ty, đây là kết quả mà mày tự chuốc lấy. Ông cụ Tô nói, lời nói này đối với Tô Quốc Lâm mà nói, giống như chuông 1426, lời khuyên chân thành. Xét đánh giữa trời quang, ông cụ Tô có thể nói những lời tuyệt tình như thể khiến Tô Quốc Lâm mất hết hy vọng. Bố, con cũng y à con của bố, sao bố có thể làm vậy với con chứ? Tô Quốc Lâm đau khó nói, không lẽ máy đã quên mình đã gây tổn hại tới y ở ích của nhà họ Tô như thế nào sao? Máy bạn đứng nhà họ Tô, lúc mày nói hạng mục của tập đoàn Phong Thiên cho Dương Quang Viễn nghe, tại sao lúc đó máy không nghĩ tới việc mày là người nhà họ Tô chứ? Ông cụ Tô nghĩ đến chuyện này thì càng tức giận, ông không ngờ Tô Quốc Lâm lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế. Vì địa vị của mình trong công ty mà có thể hy sinh lợi ích to lớn của công ty. Người như thế sao có tư cách để thừa kế quyền hành công ty? Cho dù có giao công ty cho ông ta thì sớm muộn gì cô nét cũng sẽ bị hủy hoại trong tay ông ta. Ông cụ Tô không cho phép tâm huyết cả đời mình lại bị hủy hoại trong chớp mắt như thế. ông cho nó thêm một cơ hội đi, nó cũng biết lỗi của mình rồi, chắc chắn sau này sẽ không tái phạm nữa đâu. Bà cụ Tô đứng bên cạnh đau lòng lên tiếng, so với Tô Quốc Diệu thì bá thường đưa con trai Tô Quốc Lâm này hơn. Bởi vì Tô Quốc Diệu từ lúc sinh ra đã rất đần độn, thật sự không thể khiến người khác cảm. 21m, LT, Cơ Gióc bản quyền 1511 ATMZD cho 1426, lời khuyên chân thành. Thấy thích được, nhưng Tô Quốc Lâm không giống thế, ông ta thường xuyên nói chuyện khiến bà cụ Tô vui vẻ, chuyện này thật sự giống với nhà họ Hàn. Bà bớt nói nhảm đi, nếu còn nói thêm câu nào nữa thì tôi cũng sẽ đuổi bà ra khỏi nhà họ Tô đây. Ông cụ Tô trợn mắt nhìn bà cụ Tô, sở dĩ Tô Quốc Lâm trở nên ích kỷ như thế là do bà cụ Tô quá dung túng ông ta. Nếu bà ta không khiến Tô Quốc Lâm nghĩ mình hơn người thì làm sao có thể xuất hiện chuyện bán đứng nhà họ Tô chứ? Bà cụ Tô thấy ông cụ đã thật sự nổi giận thì chỉ có thể im lặng. Dưới tình huống này, bà cũng không dám tiếp tục trêu chọc ông cụ Tô. Lúc này trong lòng bà cụ Tô cảm thấy hận Hàn Tam Thiên. Nếu như không phải anh cứu ông cụ Tô từ cõi chết trở về thì nhà họ Tô bây giờ cũng sẽ do bà cụ quyết định, sao cuối cùng lại biến thành như thế chứ? Cha, ở công ty còn rất nhiều chuyện chờ con giải quyết, con đi trước. Tô Quốc Diệu nói, ông cụ tỏ vội vàng gật đầu, nói, có việc thì con nhanh chóng đi giải quyết đi, chuyện của công ty quan trọng hơn. Con yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không để ai uy hiếp đến sự an toàn của Tô Nghênh Hạ đâu. Vâng, thế con đi ngay đây. Nói xong, Tô Quốc Diệu xoay người nói với bà cụ Tô. Mẹ con đi đây. Chuông em dô, lò khuyên chan ý anh bà cụ Tô không thèm nhìn Tô Quốc Diệu cái nào, giống như người con trai này không phải con ruột của bà vậy. Tô Quốc Diệu vừa rời khỏi đó không bao. Ồ thì Tô Quốc Lâm cũng chuẩn bị rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ông cụ Tô vẫn chưa dạy dỗ xong, hơn nữa ông phải cho Tô Quốc làm biết nếu tiếp tục làm những chuyện ngu ngốc như thế thì sẽ có hậu quả thế nào. Mày đứng lại cho tao. Tao đã cho mày đi chưa? Ông cụ Tô nói, vẻ mặt Tô Quốc Lâm không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, lên tiếng. Nếu con đã không phải là người nhà họ Tô thì cha dựa vào cái gì mà quân con? Con muốn đi đâu không lẽ còn cần sự đồng ý của cha à? Việc đã đến nước này, Tô Quốc Lâm cũng không ngại trở mặt với ông cụ tỏ, nhanh chóng dò. Khỏi biệt thự, Y2101, Gia bản quyền 1517 AO, cách chương.